Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, Hắc Tùng Sơn. Hắc Tùng Sơn ở vào Tùng Kiên quận, khoảng cách Vân Châu phủ ngược lại là có chút khoảng cách. Địa lý: Thiên hướng về hướng đông bắc Long Châu. Vô tận trên trời cao, một con hắc sắc lông vũ diều hâu mở ra cái kia khổng lồ cánh, bay lượn phía chân trời. Ở Thương Ưng bên trên thì là ngồi xếp bằng một bóng người, chính là Tần Phong. Từ lúc trước Trường Không Sơn nhiệm vụ về sau, hắn liền là một cái thú sủng túi, bắt một con yêu ma. Có yêu ma tồn tại, ngược lại là có thể tiết kiệm không ít công phu. Từ Vân Châu phủ đến Hắc Tùng Sơn, nếu là lấy thiên lý mã cước trình, chí ít cần thời gian một tháng, thậm chí càng dài. Nếu là có phi hành yêu ma, chỉ cần 3 ngày tả hữu thời gian là có thể đạt đến. Cái này một con hắc sắc lông vũ diều hâu tên là Lướt Khoảng Không Ưng, ở phi hành yêu ma bên trong cực kỳ sở trường tốc độ. Tuy chỉ là một con thượng đẳng yêu ma, nhưng độ nhanh của tốc độ, bình thường vương cấp yêu ma cũng so với không lên. Xếp bằng ở Lướt Khoảng Không Ưng bên trên, Tần Phong vận chuyển Bắc Minh Thôn Thiên Công thu nạp thiên địa linh khí, lớn mạnh tự thân, tu hành căn bản, vẫn là tại với cảnh giới, đủ cảnh giới, đủ chân nguyên, vừa mới có thể phát huy ra tu sĩ cường đại lực lượng. Như Châu Ma Quyền, cũng là cần đủ chân nguyên vừa mới có thể vận chuyển, vừa mới có thể hiển hiện ra tuyệt đối uy năng. Như Tần Phong chỉ là trường mệnh cảnh tu sĩ, khó có thể phát huy ra Nghiêu Ma Quyền oai. Lấy trường mệnh cảnh tu sĩ, nếu là triển khai thôn phệ huyết đồng, e sợ một lần triển khai là có thể đem hắn chân nguyên hoàn toàn tiêu hao hết sạch. Thậm chí thần hồn, khí huyết đều sẽ chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Tần Phong bây giờ đạt đến đoạt thiên cảnh trung kỳ, nhưng khoảng cách đoạt thiên cảnh hậu kỳ còn có một chút khoảng cách. Đoạt thiên cảnh tu sĩ cần nhất chính là lĩnh ngộ thiên địa chi huyền diệu. Đối với thiên địa càng ngày càng lĩnh ngộ, càng ngày càng có thể nắm giữ thiên địa kỳ diệu. Mà trong truyền thuyết, những cái siêu việt vô thượng cảnh tu sĩ nắm giữ lấy thiên địa khả năng diễn hóa ra lĩnh vực chi lực thần bí mà cường đại, như Đại Hạ Vương triều khai quốc Hoàng đế Vũ Hoàng, chính là một cái siêu việt vô thượng cảnh tồn tại, diễn hóa ra sơn hải giới lĩnh vực, giống như một cái chân thực thế giới, mạnh mẽ vô song. Tần Phong có được vô cấu linh thể, đối với thiên địa vạn vật 10 phần thân cận, cũng có thể đủ mơ hồ cảm ứng được thiên địa huyền diệu chỗ. Vì vậy, lấy Bắc Minh Thôn Thiên Công thu nạp thiên địa linh khí thời gian cũng ở lĩnh ngộ thiên địa huyền diệu chỗ, tình cờ cũng ở tìm hiểu Lôi Thần Đoán Thân Quyết. Tuy nói trình tự cung cấp công pháp, dĩ nhiên đem sở hữu tinh yếu, chi tiết, yếu tố đều nói được rõ ràng bạch bạch, nhưng lúc tu luyện đợi vẫn cần thiết phải chú ý, chép đáp án cũng có thể chép sai. Huống hồ là tu luyện, thời gian trôi qua rất nhanh, 3 ngày cứ như thế trôi qua. Hắc Tùng Sơn, ở vào Tùng Kiên quận bên trong một tòa núi lớn, đại sơn nguy nga, thế núi chót vót, chính là Vân Châu tiếng tăm lừng lẫy cao sơn. Hắc Tùng Sơn trên chủ yếu mọc ra một loại tên là Hắc Tùng Quái Thụ. Cái này một loại cây mộc cùng phổ thông tùng thụ dung nhan cực kỳ tương tự. Có thể thông thể đen nhánh, dường như sét đánh, trên cây lá cây cũng cơ hồ là màu xám, ít có hào quang màu xanh lục, vì vậy, xưng là Hắc Tùng Sơn. Hắc Tùng Sơn tuy nhiên không giống Lôi Châu một ít đặc thù chi, quanh năm tháng dài có lôi điện lấp lóe, nhưng thường xuyên có lôi điện xuất hiện, mỗi tháng tất nhiên có 3-4 ngày. Tần Phong đi tới Hắc Tùng Sơn trước mặt, ngồi ở Lướt Khoảng Không Ưng bên trên, đánh giá Hắc Tùng Sơn, chợt ngẩng đầu lên nhìn tới, mây đen che trời, toàn bộ khí trời làm cho người ta một loại tối om om cảm giác. Mây đen áp thành thành muốn phá vỡ, vận khí xem như không tệ, quá một hồi nên sẽ có lôi điện. Tần Phong ánh mắt rơi vào Hắc Tùng Sơn một cái trên đỉnh ngọn núi. Trên đỉnh núi Hắc Tùng thưa thớt, hoa cỏ không nhiều, ngược lại là thạch đầu đông đảo, lớn nhỏ không một, trong đó một tảng đá, lại càng là có cao hơn 10 mét độ, rộng 5, 6 mét độ, phải không quy tắc hình dạng. Chợt, Tần Phong thu lên lướt khoảng không chim, bước ra một bước, lăng không phi hành, đi tới cái kia một khối màu đá vôi trên tảng đá. Ngồi ở trên tảng đá, ngửa đầu nhìn càng ngày càng ngột ngạt bầu trời. Đi đầu chuẩn bị đi. Tần Phong ngồi khoanh chân, điều chỉnh tự thân tinh khí thần, đem tinh khí thần đề bạt đến lớn nhất hoàn mỹ trạng thái. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Một phút qua đi, thiên lôi cuồn cuộn, lôi điện tương lai. Tần Phong bỗng nhiên mở hai mắt ra. Thực sự không phải là nhìn thấy lôi điện, mà là tại núi rừng bên trong có một đám tu sĩ. Tu sĩ ở Hắc Tùng Sơn bên trong ngược lại là cực kỳ thường gặp. Hắc Tùng Sơn dù sao cũng là Tùng Kiên quận bên trong to lớn nhất sơn mạch chủ phong. Kéo dài mấy trăm dặm khoảng cách, đỉnh núi đông đảo, Hắc Tùng Sơn bên trong yêu ma tai họa cũng có một chút. Lấy một con đạt đến trưởng mệnh cảnh thượng đẳng yêu ma cường đại nhất. Thượng đẳng yêu ma đối với bình thường tu sĩ mà nói thật là nguy hiểm đại danh từ. Nhưng đối với Tần Phong mà nói không đáng kể chút nào. Cho dù là trưởng mệnh cảnh, tiện tay một trưởng là có thể đánh chết. Lúc này, con kia trưởng mệnh cảnh thượng đẳng yêu ma đại lực thương viên đang tại chịu đến truy sát. Ở Hắc Tùng Sơn bên trong cấp tốc chạy thục mạng, đồng thời hướng về Tần Phong chỗ phương hướng mà tới. Đám kia truy sát tu sĩ có 5 người, dẫn đầu một cái đạt đến trưởng mệnh cảnh viên mãn tầng thứ. Làm cho là một cái mảnh kiếm, kiếm ý tùm, giống như vạn tái hàn băng. Còn lại 4 người thực lực hoặc cao hoặc thấp, nhưng đều là đạt đến trưởng mệnh cảnh tầng thứ. 2 nam 2 nữ, 2 người nam đạt đến trưởng mệnh cảnh trung kỳ. Hai cái nữ vì là trưởng mệnh cảnh tiền kỳ, 5 người nhìn như đem đại lực thương viên đẩy vào tuyệt cảnh. Nhưng ở Tần Phong trong mắt, 5 người này hoàn toàn là bị đại lực thương viên trêu chọc. Thậm chí bị dẫn vào trong tuyệt cảnh, ở khoảng cách Tần Phong chỗ cự thạch không đủ 100 mét vị trí chỗ ở. Ẩn giấu đi 2 con đạt đến trưởng mệnh cảnh hậu kỳ trên tầng thứ trời yêu ma. Một con cả người hắc bạch lông tóc đan sen lang yêu. Một con che kín hắc sắc xà lân xà yêu. Nghiệt chướng, ngưng chay, dẫn đầu trung niên nam tử. Lãnh mi dùng mình, mảnh kiếm chuyển động, bắn ra một đạo sắc bén vô song kiếm khí. Chém tới đại lực thương viên. Đại lực thương viên cảm nhận được kiếm khí kia sắc bén. Thân thể hướng về một bên lướt ngang. Tránh thoát cái kia một đòn mãnh liệt, chợt hướng về phía sau mọi người nhìn một lát, trong mắt hung chỉ riêng lóe lên, mang theo một chút giảo hoạt, hai chân bỗng nhiên phát lực, tốc độ nhanh hơn nữa mấy phần. Cái này một con đại lực thương viên thật đúng là có thể chạy. Khuôn mặt trắng nõn, mang theo hộ ngạch thanh niên nói, may mà lần này đến Trương Sư Thúc, có Trương Sư Thúc. Nhất định có thể bắt giết cái này một con đại lực thương viên. Màu vàng nhạt áo dài nữ tử cười rộ lên, đúng, có Trương Sư Thúc, nhất định có thể đánh chết đại lực thương viên. Cổ đồng da rẻ thanh niên trầm giọng nói, các ngươi xem, trên đỉnh ngọn núi có một người thủy lam quần dài, mắt đẹp gợn sóng thiếu nữ kinh ngạc thốt lên một tiếng. Trên đỉnh ngọn núi có người. Mang theo hộ ngạch thanh niên ngẩng đầu nhìn một lát. Vậy làm người cái gì tại chỗ nào? Cũng là tới bắt đại lực thương viên. Hẳn không phải là, nếu thật muốn bắt giết đại lực thương viên, đáng lẽ là đang quái thạch trong rừng chờ, mà không phải chờ đợi núi bên trên. hắn đến cùng có mục đích gì? Cổ đồng da rẻ thanh niên nói. Đại lực thương viên dừng lại, màu vàng nhạt áo dài nữ tử cười nói. Này con xúc sinh cuối cùng là ngừng, mang theo hộ ngạch thanh niên nói. Trương sư thúc thân hình vừa nghe, ánh mắt khóa chặt ở đại lực thương viên bên trên, biểu hiện lãnh khốc, linh hồn bao phủ đại lực thương viên, chú ý hắn nhất cử nhất động, nhưng lại đến, trong mắt hắn hiện ra một vệt vẻ kinh dị, nghiêng đầu hướng về đại lực thương viên phía sau nhìn lại. Ẩn ức cảm thấy một luồng hung sát chi khí giấu giếm trong đó. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.